Chương 3. 418 đổ hết khẩu vị. Toàn thân dài lông xanh, ánh mắt sẽ còn đỏ lên này rõ ràng chính là muốn thi biến đây, cái gì đều mặc tốt trang phục phòng hộ. Chú ý đừng bị đám này cơ thể sống thi biến quái vật cho cắn được, đầu lĩnh kêu một tiếng, ra lệnh một tiếng nói, vây lên, đem bọn hắn toàn thể cầm xuống, chúng ta không phải thi biến, không có ai, chúng ta đầu góc rất rõ ràng chúng ta không phải trò cười, cái nào biến thành thi khôi ra hỏa, sẽ thừa nhận chính mình cũng nhanh thi tan. Thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Toàn thể thủ thành thị vệ liền xông về phía trước, nhao nhao dùng trường mâu cùng sắt qua vây quanh cái vòng tròn. Sẽ thiên tứ học viên tất cả mọi người đều một mẹ hốt gọn. Các người đám này đại ngốc tử, ai cơ thể sống thi biến sẽ cùng chúng ta dạng này, còn cùng các ngươi nói nhảm nửa ngày đều nói cho ngươi chúng ta đây là chúng độc. Trương đạo sư một câu lời còn chưa nói hết, liền bị xông tới trước mặt một quyền cho đập vào tấm kia mặt lông lên, đau đến khỏe miệng co giật. Các ngươi mới là một đám đại ngốc tử đi. Người khác chúng độc đều là sắc mặt đen nhánh bờ môi phát tím. Nào có toàn thân trên dưới lông dài cục nhà ngươi độc dài dáng vẻ như vậy a phốc. Chô nở ơ nơi hẻo lánh nhìn lén chỗ sợi thô, không đình chỉ nhẹ giọng phun bật cười. Một bên lục địa linh cu nở dê đi theo che miệng cười trộm, dư quế giật hai người một cái, ra hiệu các nàng im lặng. A thả ta ra thẩm hân nhiên tiếng thét chói tai để tầm mắt của mọi người nhao nhao rơi ở trên người nàng. Chỉ thấy một cái lông xù lớn lục nhân. Tại hai tên đeo phòng hộ khí cụ thị vệ trong tay ra sức dây rủa lấy, xuề ra mặt lông vặn vẹo nhìn không ra diện mục thật sự. Các ngươi muốn làm gì, thả ta ra, buông ra, ta là bà Lam phụ thẩm gia tiểu thư, các ngươi dám bộ dạng này đối ta phụ thân ta thẩm gia chu sẽ không bỏ qua cho các ngươi. A a dây rủa ở giữa, nàng dùng sức vặn vẹo hai cây mau mau cánh tay, kết quả phía sau lưng quần áo đi theo đã nứt ra một đoạn. Nghe tới xoẹt một tiếng xé vải vỡ vang lên lúc. Thẩm Hân Nhiên rõ ràng cứng cứng đờ, lập tức phát ra một tiếng rung khắp vân tiêu tiếng thét chói tai. A các ngươi, lại dám như vậy đối ta a a a a, này phảng phất là một cái thanh thuần hoàng hoa đại khuê nữ, thảm tao trà đạp trước cuối cùng một tiếng gào thét, nhưng mà, một bọn thị vệ nhóm tất cả đều lấy một bộ khinh bị sắc mặt nhìn xem nàng. Đợi nàng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai bình tĩnh lại sau. Thị vệ đầu lĩnh mới không kiên nhẫn tại Thẩm Hân Nhiên trên mặt vỗ một cái. Đều là cái gì, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thiên tiên nha, toàn thân một bộ lông xanh hình dáng, nhìn xem đều đổ hết khẩu vị. Thẩm Hân Nhiên toàn bộ thân hình đều cứng đờ, đây là nàng lần đầu thảm tao nam nhân như thế ghét bỏ, hơn nữa còn là một đám cấp thấp tiểu thị vệ nhóm. Chỗ sợi thô xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, còn muốn mở miệng chào phúng hai tiếng, liền bị Trần Hàm Tư ngăn cản, đi, náo nhiệt cu nở dê thấy không sai biệt lắm. Nếu là bị thiên tứ học viên người phát hiện, các nàng tránh ở một bên luôn luôn tại xem bọn hắn náo nhiệt, đến lúc đó lại phải huyên náo túi bụi. Tiêu Mục gật gật đầu, chúng ta đi. Cùng với cùng đám này thiên tứ học viên đồ đần nhóm tiếp tục ra y vo xuống dưới, còn không bằng hồi nhà trọ nghỉ ngơi. Nói đến, này một lát sắc trời cu nở dê đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Tiêu Mục đưa thay sờ sờ xẹp xẹp bụng nhỏ, không biết đám kia ăn hàng, có phải là còn đang chờ nàng trở về đâu. Sư muội. Các nàng làm sao lại biến thành bộ kia không người không quỷ bộ dạng? Tưởng Kỳ một mặt tò mò hỏi nói, là đập ra hạt châu kia, bay ra khói độc a.